Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 193 vẫn là muốn giết. Trương Nghiên sửng sốt, nàng mở ra dị năng, dùng mắt kép xác định phụ cận an toàn lúc sau. Nàng đi qua đi, xem xét một chút Lý Nếu miệng vết thương. Còn hảo, bởi vì Lý Nếu ăn mặc hậu, này một đao còn không đủ để chí mạng, không có đâm trúng bất luận cái gì nội tạng. Nhưng Lý Nếu biểu tình lại phá lệ thống khổ, sắc mặt cực kém. Tựa hồ liền động cũng vô pháp động dường như. Trương Nghiên tổng cảm giác Lý Nếu không riêng gì bị này một đau thương. Nàng buồn bực hỏi, sao lại thế này? Lý Nếu ỉ ở cái bàn bên, cười khổ đem chính mình tao ngộ nói cho Trương Nghiên. Nguyên lai, toàn bộ điều tra khoa đều ở Trương Ngũ Châu khống chế dưới. Điều tra khoa trưởng khoa cũng là Trương Ngũ Châu người. Từ lần trước kia sự kiện lúc sau, Trương Ngũ Châu liền đối Lý Nếu có chút phòng bị. Hắn chuyên môn làm những người khác xa lánh Lý Nếu. Chỉ có trưởng khoa đối nàng thái độ như thường. Cứ như vậy, không quá nhiều bằng hữu Lý Nếu gặp được cái gì chuyện quan trọng liền sẽ theo bản năng đi tìm hắn. Đây đều là đã sớm giả thiết tốt kịch bản. Bọn họ cấp Lý Nếu hạ cái này bộ. Quả nhiên, đương Lý Nếu có cái gì phát hiện lúc sau, tưởng đều là đi tìm trưởng khoa, mà liền ở vừa rồi. Biết được ác ma sắp vây thành đại tin dữ lúc sau. Cái kia ôn hòa trưởng khoa, không nói hai lời liền dùng chính mình tinh thần lực tiến công Lý Nếu. Lý Nếu không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa tinh thần lực chàng cấp bậc cũng không có trưởng khoa cao. Nàng tinh thần hóa hình bị phá hủy, loại này phá hủy, liền tương đương với giết người, mất đi tinh thần lực, người thường đã sớm đã chết, bởi vì Lý Nếu là tinh thần lực chàng dị năng giả. Cho nên còn có thể miễn cưỡng tụ lại một ít tinh thần lực cấp chính mình điếu trong chốc lát mệnh. Nhiều nhất cũng chính là vài phút mà thôi, đến nỗi nàng trên bụng kia một đao, bất quá là giấu người tai mắt thôi. Muốn cho người cho rằng nàng là bởi vì ngoại thương mà chết. Muốn sát Lý Nếu, này chỉ là một chuyện nhỏ. Chân chính phiền toái ở chỗ. Bọn họ giết chết Lý Nếu mục đích là vì diệt khẩu. Trưởng khoa không tính toán đem chuyện này thông chi cấp cao tầng. Mà là muốn đi thông chi cấp Trương Ngũ Châu. Làm Trương Ngũ Châu mang theo chính mình người lui lại. Bọn họ tưởng giấu hạ bí mật này. Chỉ làm chính mình trận doanh người trộm chạy trốn. Mặt khác luân hồi giả cùng người thường chết sống. Bọn họ cũng không quan tâm ân y phẫn nộ tự thuật chính mình tao ngộ lúc sau. Lý Nếu sinh mệnh trôi đi càng thêm nhanh chóng. Nàng bắt đầu khủng hoảng. Gần chết nàng bắt được Trương Nghiên tay. Thập phần tuyệt vọng, ta nên làm cái gì bây giờ? Chờ chết sao? Chỉ có tinh thần lực chàng dị năng giả có thể khôi phục ta tinh thần hóa hình. Gió mát thị tinh thần lực chàng dị năng giả đều ở điều tra khoa. Trương Nghiên một tay đem Lý Nếu vớt ở trong ngực. Ta mang ngươi đi Hoa Cửu thị. Ta đồng đội là tinh thần lực chàng dị năng giả. Ngươi căng mấy cái giờ? Có lẽ tới kịp. Nghe xong Trương Nghiên nói, Lý Nếu trong ánh mắt khôi phục một ít thần thái. Cảm ơn, ta đi theo ngươi. Trương Nghiên mang theo Lý Nếu bay về phía Lương Tiêu bọn họ nơi biên cảnh chiến. Trường, dọc theo đường đi, nàng có thể cảm giác được Lý Nếu càng ngày càng suy yếu. Nàng không biết như thế nào quan tâm cổ vũ một cái trọng thương người bệnh. Phi thường đông cứng nói một ít lời nói. Muốn cho Lý Nếu có điểm tinh thần. Từ nơi này đến Hoa Cửu thị. Tốc độ cao nhất phi hành 6 tiếng đồng hồ liền đến, có thể căng 6 tiếng đồng hồ đi. Ta đồng đội tinh thần lực chàng rất lợi hại, nhất định có thể cứu ngươi, nhưng mặc kệ Trương Nghiên nói như thế nào. Lý Nếu vẫn là càng ngày càng suy yếu, cấp ra đáp lại cũng càng ngày càng ít. Đừng nói 6 giờ, Trương Nghiên còn không có bay đến Lương Tiêu kia. Lý Nếu liền chặt đứt khí, cảm giác được Lý Nếu thân thể đã hoàn toàn thoát lực. Trương Nghiên thở dài, gần đây đem Lý Nếu đặt ở phụ cận một cái trên sân thượng. Lý Nếu đã tắt thở, luân hồi giả tấm các nở rộ quang mang, ở Lý Nếu ngực chỗ như ẩn như hiện, Trương Nghiên đem Lý Nếu nhị cấp luân hồi giả tấm các thu vào chính mình nhẫn không gian. Nàng biết người tử vong lúc sau sẽ có còn sót lại tinh thần lực tự do ở thi thể phụ cận. Mặc kệ loại này tinh thần lực có không nghe được chính mình nói. Trương Nghiên cũng để lại một câu, có cơ hội nói, ta sẽ giết hắn, nói xong. Trương Nghiên lập tức rời đi nơi này, ở bay về phía Lương Tiêu đám người nơi chỗ khi. Trương Nghiên nhìn đến một trận xe buýt từ nơi xa không trung cấp tốc xẹt qua. Bay về phía ngoài thành. 6-7 cái phi hành hệ dị năng giả lôi kéo xe khách. Trong xe tràn đầy thừa hơn 100 người. Xe buýt hạ lung vòng quanh mây mù đêm này vững vàng thác ở trên trời. Giảm bớt đại bộ phận trọng lượng. Kể từ đó kia mấy cái phi hành hệ dị năng giả mới có thể kéo đến động. Trương Nghiên mắt kép đảo qua. Liền kiểm tra đo lường ra kia xe khách thượng bao phủ mây mù là Trương Ngũ Châu luân hồi giả tấm. Các. Bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, thật giống như là đã sớm làm tốt tùy thời rời đi gió mát thị chuẩn bị giống nhau. Trương Nghiên vô tâm nghĩ nhiều, Hiện tại nàng chỉ nghĩ trở lại Lương Tiêu bọn họ bên người nói cho bọn họ cái này tin tức xấu. Rốt cuộc, bọn họ không nhất định có thể đoán được Trương Ngũ Châu cái này biến cố. Trương Ngũ Châu chạy, toàn bộ gió mát thị tùy thời khả năng bị ác ma công kích. Vốn định có trật tự nhiều cứu một ít người đi, nhưng hiện tại lại lộng tới này phân thượng. Kia cũng liền không cần thiết lại bảo mật. Trương Nghiên từ nhẫn lấy cái đã sớm lục hảo âm loa. Đem loa thuận tay ném ở mỗ đống lâu mái nhà. Tin tức đã tản đi ra ngoài. Nghe được người, tự cầu nhiều phúc đi. Kỳ thật, Trương Ngũ Châu cũng không nghĩ tới chính mình mệnh lệnh thủ hạ xa lánh Lý Nếu sẽ có lớn như vậy. Thu hoạch, hắn lúc trước chỉ là nghĩ ra khẩu khí mà thôi. Hiện tại Trương Ngũ Châu cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là lúc trước không tính kế Lý Nếu, hiện tại khả năng bọn họ còn ngây ngốc chẳng hay biết gì. Cho nên à, cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người. Đằng vân xe khách thượng, Trương Ngũ Châu trong tay cầm một con kính viễn vọng. Tầm mắt tỏa định Trương Nghiên. Nhìn đến Trương Nghiên lấy ra loa, Trương Ngũ Châu đoán được nàng đang làm cái gì. Nhịn không được cười một chút. Nàng cho rằng chính mình có thể cứu được toàn bộ gió mắt thị. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn bên cạnh đứng nào đó khí độ bất phàm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Cái này trung niên nam nhân chính là gió mắt thị trước mắt tối cao quản lý giả. Thân là một cái nhóm thứ ba luân hồi giả. Hắn tiến vào luân hồi thế giới phía trước thân phận là nào đó thành phố lớn thị trưởng bí thư. Ngay cả hắn đều cảm thấy gió mắt thị không được cứu trợ. Cuối cùng kết luận cũng là lặng lẽ mang theo tinh anh chạy trốn. Lưu lại đầy đất pháo hôi. Trương Nghiên, tự nhiên càng là bất lực. Bất quá, Trương Ngũ Châu có điểm buồn bực. Trương Nghiên rõ ràng ở thành Nam. Trực tiếp hướng Nam sẽ càng nhanh chóng chạy ra gió mát thị phạm vi. Vì sao nàng lại lập tức hướng Bắc Phi? Dọa choáng váng sao? Cẩn thận tưởng tượng, Trương Ngũ Châu tựa hồ minh bạch cái gì? Trương Nghiên mấy ngày nay vẫn luôn đều ở thành Bắc chiến tuyến thượng chống cự ác ma. Nàng hướng Bắc Phi, hẳn là đi thông chi các chiến hữu tin tức này. Trương Ngũ Châu đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Buông xuống trong tay kính viễn vọng. Ích kỷ, đối người tới nói là một loại bản năng. Ai đều sẽ ích kỷ. Đây là trong xương cốt mang. Nó không ti tiện, cũng không đáng kiêu ngạo. Ở nên ích kỷ thời điểm, hơi chút phân ra một chút tâm tư chiếu cố một chút những người khác. Này liền đã là đáng quý. Trương Ngũ Châu tuy rằng cũng mang theo thân tín đi rồi. Nhưng hắn cùng Trương Nghiên tình huống bất đồng. Hắn là nhóm đầu tiên đào tẩu người. Có thời gian mang càng nhiều người đi. Này đối chính mình chẳng những không có chỗ hỏng. Còn có chỗ lợi, Trương Nghiên lại bất đồng. Nàng biết rõ thư từ qua lại có nguy hiểm. Vẫn là nguyện ý tiến gió mát thị đánh cuộc một phen. Mà không có lựa chọn cùng các đồng đội lập tức rời đi. Mà biết sự tình bị làm tạp. Nàng cũng chưa quên kịp thời thông chi những cái đó người xa lạ cùng chiến hữu. Loại này không sợ hiền lành niệm. Làm đã từng thân là quân nhân Trương Ngũ Châu có chút xúc động. Từ trước, mấy thứ này với hắn mà nói. Rõ ràng là cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt A. Bất quá, đã trải qua thế giới hiện thực hạo kiếp lúc sau. Hắn đã không phải lúc trước cái kia chính trực bằng phẳng Trương Ngũ Châu. Nếu không, cũng không có khả năng ở hiện thực ngao xuống dưới. Không có khả năng gia nhập đến nhóm thứ ba luân hồi giả trận doanh. Nhóm thứ ba luân hồi giả, muốn lưng đeo đồ vật. So trước hai nhóm muốn nhiều quá nhiều. Hắn không tư cách mềm lòng. Nhìn đến Trương Ngũ Châu lâm vào trầm tư. Hắn trước tòa cái kia ăn mặc màu hồng phấn vận động phục ngô tùm ghé vào lưng ghế thượng. Tò mò nhìn hắn, ngươi biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái. Trương Nghiên đã chết không? Trương Ngũ Châu đáy mắt mang theo không kiên nhẫn. Lãnh đạm nói, hiện tại còn chưa có chết. Bất quá, nàng nếu là chết ở này, ta sẽ cho nàng dựng cái mộ bia kỷ niệm nàng, ngô tùm duỗi cái lười eo. Ngô tương đương kia nàng nếu là không chết được đâu. Nếu là nàng không chết, Trương Ngũ Châu ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Kia nàng cũng sẽ không làm ta hảo quá. Ta nếu là gặp nàng, vẫn là đến giết nàng. Đúng không? Ngoặc kép. Trương Nghiên thở hồng hộc mà bay trở về tới rồi Lương Tiêu bọn họ bên người. Lương Tiêu đám người nhìn đến Trương Nghiên còn an toàn. Đều thả chút tâm ân y nàng đáp xuống ở trên mặt đất. Còn không có tới kịp đem chính mình tao ngộ sự nói ra. Chỉ thấy Lương Tiêu sắc mặt biến đổi. Chỉ vào Trương Nghiên tới phương hướng. Ngoạ tào, đó là gì? Mọi người theo Lương Tiêu ngón tay nhìn lại. Một viên màu đen hình cầu bay về phía gió mát thị nhân tạo Thái Dương. Kia hình cầu tựa hồ có thể cắn nuốt rất quang minh hệ dị năng giả quang cầu. Theo nó càng thêm tiếp cận, nhân tạo Thái Dương kết cấu cũng bắt đầu biến hình, bị tan rã thành từng viên tiểu viên viên, hút vào hắc cầu bên trong. Bất quá vài giây công phu, không trung huyền phù 6 viên nhân tạo Thái Dương đã bị nuốt lấy một viên. Gió mát thị Tây Bắc giác tức khắc bị hắc ám bao phủ. mà màu đen hình cầu còn ở lấy cũng không tính chậm tốc độ bay về phía phụ cận mặt khác một quả nhân. Tạo thái dương, này cũng không phải tầm thường bị phá hủy, bị màu đen hình cầu phá hủy quang tử. Kỳ thật là đã xảy ra biến dị, chúng nó trốn vào vô hình, biến thành cùng hoa cửu thị giống nhau như đúc cắn nuốt cái chắn. Sở hữu sinh linh, đều sẽ bị bao vây ở này đó biến dị quang tử cái chắn bên trong. Vô pháp chạy ra, nhìn đến này tình hình, Trương Nghiên tuy rằng đã mệt đến phổi đều tạc, nhưng vì an toàn, nàng vẫn là không nói hai lời liền hướng bắc tiếp tục phi. Chạy mau, ở đây 60 nhiều người cũng không kịp hỏi. Đi theo Trương Nghiên cùng nhau đào vong. Gió mát thị nội, Trương Nghiên lưu lại loa cũng đã được đến dị năng giả nhóm coi trọng. Dị năng giả căn cứ dị năng giả cũng bắt đầu tụ tập lên. Vội vàng rút lui, đến nỗi người thường, đối mặt này ngập đầu thiên tai. Bọn họ tuy rằng cũng đang lẩn trốn, lại không kịp thái dương bị cắn nuốt tốc độ. Hắc ám bao phủ dưới, càng ngày càng nhiều người bị cái chắn vây khốn. Mà bọn họ chung rất nhiều người, bởi vì không có lập tức bị giết, cho nên hiện tại tâm tình là mê mang. Cũng không biết kế tiếp chính mình sẽ tao ngộ cỡ nào đáng sợ sự tình. Bao gồm Trương Nghiên bọn họ này nhóm người, cũng có một ít không hiểu biết tình huống người. Trốn cũng không phải thực ra sức. Hơn nữa, trong bóng tối nguy cơ tứ phía, bọn họ cũng lo lắng chạy trốn thời điểm sẽ bị ác ma bọc đánh. Trương Nghiên đành phải bay đến một người tinh thần lực tràng dị năng giả bên người. Làm nàng tìm tòi chính mình ký ức, lại truyền lại cấp các đồng đội C-Monster đương những người này xem tới rồi hoa cửu thị hiện. Trạng lúc sau, chỉ phát huy 8 phần sức lực bọn họ, rốt cuộc nhắc tới toàn lực đào vong. Chẳng sợ ở nguy cơ tứ phía hắc ám trong thế giới sờ soạng, cũng so với bị vây ở một cái tử thành mạnh hơn nhiều. Hết chương.